Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Cô hàng xóm một đời chồng, tác giả Hào Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khi con gà gáy ò ò ò, bình minh lại đi lên, thì có những con người chật vật loay hoay đi tìm lẽ sống mưu sinh. Bà Trang xách gánh rau cải ra chợ sớm để kịp bán, chưa về còn cơm nước. Ngày nào cũng thế, bà xách đi xách lại, chẳng bao giờ có cho mình một ngày nghỉ ngơi. Tất cả cũng chỉ để có tiền dung túng rượu chè cho lão chồng ở nhà. Nhưng tất cả vẫn không thể nào tốt hơn. Mỗi độ chiều chiều, tiếng chuông chùa bên dòng sông Thương lại vang lên một cách nhẹ nhàng mà tĩnh lặng đến vô cùng. Thôn Hạ nhỏ bé được che chở bằng cái sự bình yên đó. Nhưng đâu ai biết rằng ở nơi bình yên như thế này lại chứa đầy màu nước mắt của những con người cùng khổ. Cha mẹ tiên sư chúng mày, mày có im ngay không thì bảo, hay là mày muốn tao cho mày chết thì mày mới chịu câm miệng lại đây. Tiếng chửi lanh lảnh của ông Lưu hòa vào tiếng chuông chùa bên kia dòng sông, nghe nhức cả bên tai. Bên trong gian nhà cũ kỹ, người đàn bà với thân hình ốm yếu, mảnh khảnh, gương mặt đẫm nước mắt và những vết thương chưa kịp lành, đang từ từ đứng lên trên sàn đất. Đó là bà Trang, vợ của ông Lưu. Nhìn bà bây giờ dường như chẳng còn một chút sức sống nào cả. Người bà xác xơ, lụi tàn, nghĩ thôi cũng đã thấy thương cỡ nào rồi. Thì ông cứ đánh chết tôi đi. Chưa tôi sống mà không bằng chết thì còn có nghĩa lý gì trên cõi đời này nữa. Tôi thà chôn mình dưới lớp đất kia còn hơn là sống chung với một con quỷ dữ mất nhân tính. Ông Lưu tay cầm chặt chai rượu. Ông nhấc lên, ngụm vài hơi, rồi tiếp tục mắng nhiếc bà Trang. Được rồi, mày muốn chết lắm chứ gì, tao cho mày chết. Tao cho mày được mãn nguyện với ước mong của mày luôn, con khốn. Cứ thế, tiếng mắng chửi mỗi ngày càng to. Bà con hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai can ngăn hay giúp đỡ gì. Sở dĩ câu chuyện mắng con, đánh vợ của ông Lưu ngày nào cũng diễn ra như cơm bữa, cũng đã có nhiều người qua can ngăn, nhưng sau đó đều bị ông đánh tơi bời. Vì vậy, họ sợ bị liên lụy đến bản thân, nên cứ mặc kệ cho qua. Mỗi khi nghe được tiếng chửi rủa của ông, họ lại tránh mặt đi nơi khác, ngơ đi như chẳng biết gì. Ông Lưu đặt chai rượu xuống bàn, chân tiến về phía bà Trang, rồi ông giơ tay tát bà Trang vài cái, nghe điếng cả người. Ông đẩy bà Trang ngã lăn xuống đất, rồi cứ thế ông hành hạ trong sự kháng cự bất thành của bà Trang. Mặc cho tiếng khóc, tiếng la hét cầu cứu của bà Trang mỗi lúc càng lớn, nhưng chẳng hề hứng gì với ông Lưu. Tay ông vẫn cứ đánh, chân ông vẫn cứ đá, cùng với những câu chửi rủa cho bà Trang. Có lẽ trong cơn mơ hồ, bà Trang đã nghĩ về một cái chết nào đó, một cái chết mờ nhạt, thoáng qua trong tâm trí bà. Bà mơ đến thiên đường của những đứa trẻ và bà sẽ được đặt chân đến đó. Bà nở nụ cười trong vô thức, nghiêng đầu nhìn lên bức tranh của đứa con mới mất tích cách đây vài tháng. Bây giờ, bà chỉ còn có thể nghĩ đến cái chết, không còn gì hơn. Bà khao khát nó hơn bao giờ hết. Cứ thế, bà Trang mặc kệ, cho ông Lưu muốn làm gì mình thì làm, muốn đánh mình ra sao thì đánh. Trong suy nghĩ của bà lúc này, chỉ còn một cách duy nhất để giải thoát cuộc đời bà, đó là cái chết. Cũng chẳng biết đã bao lâu, kể từ lúc tiếng chuông chùa vang lên, ông Lưu đã hành xử như vậy với bà cũng đã lâu rồi, kể từ ngày bé Long mất. Mỗi khi uống rượu say xỉn như lúc này, ông Lưu lại giở thói hành hung vì ông nghĩ chính bà đã trực tiếp giết chết người con trai duy nhất của ông. Một suy nghĩ ích kỷ, ghê tởm của người đàn ông. Bà Trang ngất đi trong cơn mê man và bên tai bà vẫn còn rõ tiếng chửi của ông Lưu. Và khi mở mắt ra, bà đã được đưa vào trạm y tế xã. Đây là đâu? Cho tôi về. Cho tôi về nhà đi. Cô cứ bình tĩnh. Đây là trạm y tế. Cô vừa mới tỉnh dậy. Đừng có cử động. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Bà Trang chẳng còn biết gì nữa. Bà gào thét lên trong tuyệt vọng. Mấy bệnh nhân giường xung quanh nhìn bà với ánh mắt lạ thường. Cho tôi chết. Tôi muốn chết. Tại sao mấy người không cho tôi chết đi? Tôi sống trên đời này để làm gì nữa? Tại sao vậy? Tại sao? Tiếng thét hòa vào những giọt nước mắt. Bà Trang lúc này như rơi vào vực sâu mong manh giữa sự sống và cái chết. Tâm trí bà quay cuồng trong cơn mê man. Bỗng lúc này, Xuất hiện một người đàn ông chạc 40, 50 tuổi đến cạnh giường bà Trang. Cô tỉnh rồi đấy à? Vậy cô cứ nằm nghỉ ở đây, khỏe hẳn rồi về nhé. Anh là ai? Anh quen biết gì với tôi? Hay là chồng tôi? À không, tôi là Trung, người sống ở thôn bên. Tiện hôm nay tôi ghé thăm nhà thằng con trai lớn ở thôn mình. Lúc đi ngang nhà cô, thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà. Tôi chạy ùa vào, rồi đưa cô đến đây. Tại sao ông không để tôi chết đi mà cứu tôi làm gì? Tôi sống như vậy có gì đâu mà tốt đẹp. Tại sao vậy hả? Ông Trung nhìn bà Trang một hồi lâu, nhìn về phía người đàn bà tội nghiệp. Một cái gì đó làm ông cứ nghĩ mãi. Tay ông đặt lên vai bà Trang rồi khẽ nói. Này cô à, tôi chẳng biết nhà mình thế nào, nhưng đâu nhất thiết gì phải cái chết. Cô đâu phải chết trong khi vẫn có đủ khả năng để sống. Có nhiều người, họ còn khao khát được sống hơn bất cứ thứ gì. Đằng này cô được sống mà lại chọn cái chết. Cô không thấy xót cho con cái mình à? Không xót cho bản thân mình sao? Bà Trang ngước nhìn lên ông Trung và phải ánh mắt dịu dàng của ông. Người bà như nhẹ nhàng ra, bà nở một nụ cười với ông và ông cũng như vậy với bà. Họ nhìn nhau một lúc, rồi ông Trung cũng chào bà rời đi. Chẳng bao giờ như lúc này, bà Trang lại không còn nghĩ đến cái chết nữa. Bà nghĩ đến người con gái lớn đang làm ăn xa, nơi xứ người. Bà nghĩ nó còn khổ cực hơn mình biết nhường nào. Chính vì thế, bà tươi cười và yêu đời hơn một chút. Rồi một suy nghĩ khác lại lóe lên trong tâm trí bà. Người đàn ông như ông Trung thật là hiếm hoi. Giá như ông Lưu nhà bà cũng được một phần như vậy thì hay biết nhường nào. Bà chỉ nghĩ chứ chẳng bao giờ dám mơ cả. Vì có lẽ không bao giờ nó thành sự thật được. Ấy vậy mà bà vào trạm y tế hơn một tuần mà chẳng thấy mặt ông Lưu đâu. Bà có chút lo lắng nên xin xuất viện sớm trở về nhà. Trở về ngôi nhà cũ kỹ rách nát, bà bước vào bên trong, đặt mình ngồi xuống chiếc giường tre gần mực hết. Trang về rồi đó à? Đã khỏe hẳn chưa mà về đó? Dạ em khỏe rồi, chị vào nhà chơi. Thôi, tôi sang hỏi thăm đó thôi. Sẵn tiện, ông nhà bà gửi cho tôi lá thư, nhờ tôi khi nào bà về thì sang đưa. Ấy nhưng mà ông Lưu mấy nay đâu rồi, sao em không thấy vậy chị? Tôi cũng nào có biết, ông nói đi đâu đó, rồi đưa tôi cái này, xong vội vội vàng vàng đi với ai đó. Cô Liên hàng xóm đưa bà lá thư, xong cũng vội trở về nhà. Bà Trang cầm trên tay, giở ra đọc xem ông Lưu viết gì. Tôi chẳng còn ở được ngôi nhà này cùng bà nữa, vì mỗi lần nhìn bà, tôi lại càng thấy nhớ con. Vậy nên chuyến này, tôi bỏ xứ đi luôn. Chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Bà tự mà lo liệu lấy nhé. Vậy nhé. Vừa đọc dứt câu, bà Trang đã ngã quỵ xuống nền nhà. Đôi mắt bà rưng rưng lệ. Rồi bà khóc nấc lên trong căn nhà tăm tối. Và thật sự mà nói với bà, ông Liêu thì vẫn là chồng bà. Sự ra đi đột ngột thế này thì làm sao mà bà không buồn, không khóc cho được. Nhưng rồi thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ từ từ mà qua. Bây giờ bà trở thành người đàn bà bị chồng bỏ. Hàng xóm, người bàn ra tán vào, nhưng cũng có người vui cho bà vì thoát khỏi ông Lưu. Chuỗi ngày đơn độc của bà cứ thế không bao giờ dừng lại. Mỗi lúc khi buồn, bà lấy ảnh của bé Long và người con trai lớn, ôm nó vào lòng, coi như được an ủi phần nào tâm hồn bà. Vài tháng sau, một cơn bão ập đến nhà bà Trang, chỉ biết bất thần nhìn căn nhà tan hoang. Nhưng cơn gió mạnh đã cuốn đi một phần mái nhà. Cửa sổ rụng rời, đồ đạc trong nhà cũng bị bay hết. Một ngôi nhà vốn đã cũ kỹ, rách nát, nay còn lụi tàn, xác xơ hơn. Bà Trang rơi vào tột cùng của nỗi đau. Bà tự hỏi vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Rồi bà ngồi thẫn người, dựa vào cái cột nhà. Người bà lê dài dưới cái sân đất, nhìn trông đáng thương vô cùng. Khổ thân, nhà đã nghèo, mà ông trời lại trớ trêu với bà nữa. Nhà người ta thì có người này người kia, còn thân bà chỉ có một mình, không một ai kề cạnh. Cái thân già đơn sơ, chẳng biết làm cách nào để sửa sang căn nhà. Đang ngồi khóc sướt mướt, nước mắt ngắn, nước mắt dài, thì từ đằng xa, một người đàn ông đạp xe ngang qua, nhìn bộ dạng vật vờ, khóc lóc u sù, ông ấy dừng xe, lặng lẽ đi vào thăm. Cũng thật tình cờ, không ai khác, đó chính là ông Trung, người mà vài tháng trước đã cứu bà sau cơn bất động mê man. Tàn hoang hết cả rồi, sao còn không dọn dẹp đi, còn lấy chỗ mà ngủ, bão tan rồi đấy. Thấy ông Trung vào hỏi thăm, bà ngồi khóc, rồi kể lể đủ điều. Thế là hết rồi ông ạ, chẳng còn tâm trí gì mà làm nữa. Chắc là tôi lại đi chết luôn cho rồi, khổ quá ông ơi. Cũng giống như bà Trang, nhà con trai ông cũng bị bão đánh cho tan, chẳng còn gì. Hôm nay được tin bão tan, ông qua phụ tiếp nó sửa sang. Vừa lúc về, thấy cảnh tượng này cùng với bản tính hiền lành, lương thiện, nên ông cũng chẳng ngần ngại gì mà khung giúp bà lấy một tay. Một lần đã cứu khỏi bà cái chết, chẳng lẽ lại bỏ mặc bà được sao? Ông tiến vào bên trong căn nhà, nhặt bỏ hết mấy tảng đá to, mấy cành cây khô ra sân sau. Vừa làm, ông vừa hỏi bà Trang. Thế chồng bà đâu? Sao không kêu về mà sửa sang lại nhà cửa? Lại để thế này? Chồng tôi nó bỏ đi biệt tăm biệt tích mấy tháng nay rồi, chẳng còn ở đây nữa. Con thì đi làm ăn nơi xa xứ người, mấy năm cũng chưa về thăm lần nào. Nghĩ mà cũng tủi khổ biết chừng nào, nhiều lúc chỉ biết ém nước mắt vào trong, chứ chẳng biết làm gì hơn ông ạ. Nghe bà Trang kể chuyện về mình, ông Trung cũng có chút động lòng. Trước người đàn bà nhỏ bé, thân hình mảnh khảnh, tóc tai xòe xòa, ông Trung cũng chẳng biết sao lại có cảm giác bồi hồi đến như vậy. Rồi ông gom nhặt mấy cành cây đã đổ, trèo lên buộc lại mái nhà, sửa luôn cái mái cửa sổ và đóng lại chiếc giường tre mục nát cũ kỹ của bà. Nghĩ mà chán cho bà, gặp phải người chồng chẳng ra gì, gặp tôi bỏ quách đi cho xong, chứ vương vấn làm gì cho đau khổ. Nhìn ông Trung hăng say làm việc, bà Trang cũng phần nào cảm thấy được an ủi. Gặp được người tốt như ông Trung, quả thật là may mắn của bà ấy. Rồi bà chợt nói, quả thật, tôi và ông có duyên nhỉ. Vừa mới đây, ông còn cứu tôi, mà hôm nay lại còn ở đây sửa sang nhà cửa giúp tôi nữa. Thật sự tôi không biết dùng lời gì để cảm ơn ông. Giả như chồng tôi cũng được như ông, thì hay biết nhường nào. Ông Trung vừa sửa sang, vừa nhìn bà Trang cười hề hề. Tiếng cười tràn ngập gian nhà cũ của bà Trang. Chẳng bao giờ như lúc này, nơi đây lại tràn đầy tiếng cười. Bởi trước đây, nó toàn là tiếng chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập và thỉnh thoảng là tiếng chuông chùa. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã sửa sang hoàn tất, quay về đúng như cũ của nó. Bà Trang trầm trồ nhìn ông Trung, khẽ nức nở, làm ông ngượng ngùng. Chà, phải thật sự ông giỏi thật đấy, mới có chốc lát mà ông đã sửa sang xong đống đổ nát này rồi. Tôi cũng chẳng có gì để cảm ơn ông, báo đáp sự giúp đỡ này. Thật lòng tôi cũng cảm thấy áy náy lắm. Ông Trung bật cười nói, có gì đâu mà phải áy náy. Tiện tôi đi ngang qua, thấy bà một mình đơn độc, khó khăn, nên sẵn giúp ấy mà. Có là bao nhiêu đâu mà ân với huệ, báo với đáp, không cần đâu. Lại là cái ánh mắt đó, ánh mắt ở trạm y tế mới đây vài tháng trước, ánh mắt đã cứu rỗi bà khỏi con đường chết, mà giờ đây nó lại hiện hữu một lần nữa ở đây. Rồi ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau một lúc đắm say. Rồi bà Trang mới tỉnh người quay mặt đi. Ông Trung cũng có chút ngại ngại, xen lẫn sự bồi hồi trước đó. Ông ra trước nghỉ ngơi, uống nước. Rồi tôi ra sau, hái bó rau với bắt mớ cá. Ông ở lại ăn cơm với tôi, rồi hẵng về. Hả? Thôi, tôi không ăn đâu. Chắc tôi phải về rồi. Ông mà không ăn là tôi giận đấy nhé. Tôi không cho ông về đâu. Trước sự mời gọi nhiệt tình của bà Trang, ông Trung chẳng thể nào từ chối được. Thế là ông đành nén lại dùng bữa cùng bà ấy. Ông ngồi trên cái giường tre nhìn bà Trang nấu ăn, rồi họ hỏi thăm nhau. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc bà hơn tuổi thì phải. Tôi năm nay 45 tuổi, còn ông thì sao? Tôi năm nay 53 cơ. Vậy là anh lớn hơn em rồi. Cũng bình thường thôi anh. Nhìn em tiểu tụy, lụi tàn thế này, nhìn già hơn trước tuổi cũng là điều hiển nhiên anh ạ. Mà thôi, cơm chín rồi. Để em dọn lên rồi cả hai mình cùng ăn. Bữa cơm với những người chỉ mới gặp có 2 lần trong gian nhà này làm bà Trang cũng cảm thấy ấm lòng. Bữa cơm mà bà hay mơ ước được cùng với chồng mình thưởng thức nó, ấy mới vui biết nhường nào. À, còn anh, hoàn cảnh anh thế nào? Người tốt như anh chắc cũng có mái ấm hạnh phúc lắm đúng không? Hạnh phúc gì chứ? Tôi cũng hơn bà là bao. Vợ tôi cũng mất được 7 năm trước. Con trai tôi lấy vợ ở đây. Còn thằng út thì đang học đại học trên Sài Gòn. Thân tôi một mình cặm cụi, lủi thủi giống như bà. Mà bà đấy, lúc nào cũng nghĩ chết với chết, chẳng còn gì hay ho hơn sao. Làm việc cứ sống mà làm việc, không được nghĩ đến chết nữa, biết chưa? Bà Trang mỉm cười, gặp được người như ông Trung, quả thật là quý nhân cứu rỗi của đời bà. Được tâm sự cùng ông ấy, được bà an ủi phần nào tâm hồn. Nhìn cảnh bà đơn sơ một thân một mình, tôi thấy cũng xót xa cho bà. Chẳng còn ai cận kề chăm sóc bà mà cũng đã già rồi. có như hồi trẻ chung gì đâu. Mai này bệnh tật ốm đau, lấy ai mà chăm sóc, lo thuốc thang. Hay là nếu được thì bà về ở với tôi đi. Bà Trang đang xơi cơm, bỗng giật mình, nhìn ngước lên ông Trung. Mọi thứ có lẽ đến quá nhanh đối với bà, khiến cho bà Trang không tài nào xoay chuyển kịp. Em nào có cái diễm phúc đó anh ạ? Phận em là gái đã có chồng, không lẽ lại về ở với người góa vợ? Người ta nhìn thì ra gì nữa? Chẳng phải là tự bôi cho chát chấu lên mặt mình hay sao? Chắc là không được đâu anh ạ. Đối với ông Trung, bà Trang đâu có gì để cho ông phải làm như vậy. Chỉ là vì ông thương cho phận bà đơn chiếc, không ai chăm sóc, chứ bà cũng có đẹp gì đâu. Nhan sắc thì có gì đâu mà khiến ông Trung phải làm vậy. Nhưng với ông, người đàn bà mới gặp lần đầu này đã có một thứ gì đó làm cho ông phải đối xử như thế. Ông Trung đặt tay lên bà Trang rồi nói: Tôi thật sự muốn bà về để chăm sóc cho bà những ngày cuối đời. Chứ ở một mình như vậy, héo hon, tàn phai hết cả rồi, ai mà chăm lo nữa. Chồng con thì bỏ bê, không ra gì. Không lẽ sống hết cuộc đời này như vậy sao? Trước người đàn ông với tấm chân tình này, bà như muốn ngã vào lòng ông, nhưng vì đạo lý làm vợ, vì con cái, nên bà cũng chẳng thể nào ngã được. Dẫu chỉ có một lần ở trong mơ, bà cũng không dám. Rồi bà tâm sự với ông và đứa con trai nhỏ. Sở dĩ chồng em nó không ra nông nỗi này đâu. Trước đó, ông ấy rất yêu thương em. Nhưng rồi một lần em vô tình làm lạc mất thằng con út, nên thành ra ông mới như vậy. Thằng nhỏ tên Long, vừa tròn 6 tuổi, đứa con út của em. Để rồi một lần do em cũng quá sơ suất để làm mất nó, đến nay cũng hơn 1 năm mà vẫn chưa tìm ra tung tích thằng nhỏ. Không biết bây giờ con em đang ở đâu, như thế nào rồi. Nhiều lần em cũng đi dò la, tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có. Mỗi lần nghĩ lại, em chỉ cảm thấy dằn vặt mà thôi anh ạ. À, nghe bà Trang kể chuyện về con trai bà, ông càng cảm thấy tủi xót cho phận bà. Vừa nỗi đau mất lạc con, vừa bị chồng ruồng bỏ. Thường nghĩ ai mà không muốn tìm đến cái chết. Giờ đây ông Trung mới hiểu, nhiều lần bà nhắc đến cái chết là đều có nguyên do cả. Càng nhìn bà, nước mắt ông càng trào ra lúc nào không hay. Thôi, chuyện qua rồi, anh ăn cơm đi, kẻo nguội lại mất ngon. Bữa cơm chiều kết thúc trong những tâm sự của hai người mới gặp. Bà Trang vui ra mặt, niềm vui ấy hiện rõ trên nụ cười của bà. Nụ cười ấy đã phần nào làm xóa đi những nếp da nhăn nheo trên khóe mắt bà. Dẫu không nhiều, nhưng đó là nụ cười, là niềm vui, niềm hạnh phúc mà từ lâu bà không có. Hạnh phúc là bởi vì được sửa sang lại nhà cửa, được có chỗ để ngủ, chứ nếu không đêm nay bà cũng không biết phải ở đâu nữa. Hạnh phúc là bởi vì bà được tâm sự với những nỗi lòng mà bấy lâu nay bà thầm cất giấu. Hạnh phúc là bởi vì bà gặp được người tốt, chứ không giống như những người trước đây, cuộc sống của bà chứa đầy những u buồn. Hai người chào tạm biệt nhau, cũng là lúc tiếng chuông chùa chiều bên kia sông vang lên. Anh về cẩn thận nhé. Ông Trung gật đầu nhìn bà Trang rồi quay trở về nhà. Bóng ông dần dần khuất trong ánh nắng của chiều tà. Tối hôm đó chẳng hiểu sao bà Trang cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ xoay qua bên này rồi lại xoay qua bên kia. Hình bóng của ông Trung cứ hiện mãi trong tâm trí bà. Mỗi khi chợp mắt là y như rằng hình ảnh ông ấy lại hiện lên một cách trong veo và văng vẳng bên tai, là những lời động viên của ông Trung. Phải chăng vì quá cô đơn trong suốt một quãng thời gian dài, mà khi gặp phải người nào đó để hiểu mình, quan tâm mình, thì khiến người ta cảm thấy nhớ thương chăng? Còn ông Trung thì có khác gì bà Trang đâu. Đạp xe trở về nhà, mà trong đầu chỉ nghĩ tới bà ấy. Có lẽ ông cũng đang vấn vương bà Trang. Rồi ông nghĩ tới một ngày nào đó sẽ trở lại cùng với bà Trang tâm sự những gì chưa nói hết. Vài ngày sau, ông Trung lấy cớ qua nhà con trai, nhưng thực chất là qua hỏi thăm bà Trang. Chạy qua khúc nhà bà Trang, ông cứ vờ bóc còi tít tít, như một lời cảnh báo cho bà Trang biết về sự hiện diện của mình. Nào ngờ, ông đạp qua đạp lại, bóc còi mãi, mà chẳng thấy bà đâu. Ông nôn nóng quá, đi thẳng vào nhà. Vừa hay đi tới cửa, bà Trang cũng vừa bước ra. Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm vào nhau, và lần này có lẽ họ đã trao nhau một chút gì đó gọi là tình cảm. Ủa, anh Trung đấy à? Anh đi đâu đấy? À, ừ, tôi qua thăm thằng con trai đây này, mà chẳng hiểu sao, nó không có ở nhà, chẳng biết nó đi đâu nữa. À, thì ra anh qua thăm con trai à? Mà bà định đi đâu đấy? À, nãy giờ em ở vườn ra hái rau, mà nghe tiếng còi inh ỏi của ai không biết, bởi vậy ra đây xem có chuyện gì. Ông Trung đỏ cả mặt, lấy tay gãi đầu, tỏ ra vẻ ngượng ngùng. Thôi, vậy thì anh vào nhà chơi, nghỉ tay ăn bánh uống nước, rồi chút hẵng về. À thôi, phiền bà quá, chắc tôi phải qua kiếm nó, đưa ít quà, rồi về luôn. Vậy thôi, anh Trung về, lần sau ghé nha. Ông Trung bối rối, chẳng biết làm gì, tay chân ông cứ rụng rời cả ra. Ông lúng túng nhìn qua nhìn lại khắp nơi, rồi ấp úng nói. Vậy là bà không định cho tôi về thiệt đấy hả? Hả? Anh phải đi gặp con trai mà, chẳng phải sao? Ấy, anh vào nhà đi, nói chuyện một chút, rồi về cũng chưa muộn. Ông Trung như thực hiện được ý đồ của mình. Ông vui nhảy cẫng lên như một đứa con nít được quà. Vừa vào nhà, cô Liên hàng xóm cũng vừa lúc đó thấy hai người vui vui, nói, cũng cảm thấy lạ. Cô Trang ơi, trưởng thôn báo tin về bé Long, nhờ tôi sang nói hộ cô đấy. Cô chạy lên xem như thế nào. Vừa để cô hàng xóm dứt câu, bà Trang từ trong căn bếp chạy ra. Có tin tức bé Long nhà em hả chị? Đúng rồi, cô lên đấy mà xem. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Bà Trang hớn ha hớn hở, vội khoác chiếc áo rồi chuẩn bị đi xem như thế nào. Hay là để tôi đưa bà đi cho nhanh, được không? Thôi, phiền anh quá, để em đi một mình cũng được. Phiền gì, bà lên xe đi, tôi chở một mạch là tới chứ gì. À, dạ vậy thì cảm ơn anh, phiền anh quá. Bà Trang ngồi lên yên sau của chiếc xe. Ông Trung đạp xe chở bà đến nhà trưởng thôn, cách đây vài cây số. Hai người cùng nhau trên chiếc xe đạp, cùng nhau vượt qua những cánh đồng, cùng nhau băng qua những vườn ổi thơm nồng nàn. Bà Trang lúc này ngồi phía sau xe, cảm nhận từ ông Trung một cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất đỗi thân quen. Có lẽ bây giờ, ông Trung là người bạn tri kỷ với bà Trang, nhưng đối với ông Trung, bà là người ông yêu thương, quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có thể sau này, bà Trang cũng sẽ cảm thấy giống như ông Trung vậy. Ngồi trước yên xe, ông Trung hơn ai hết cảm thấy đang rất vui cho bà Trang, bởi vì bà sắp gặp lại đứa con mất tích sau bao năm tháng. Vui vì được cùng bà đón nhận niềm vui ấy, ông Trung càng có thêm niềm tin vào tình cảm ông dành cho bà. Ông thề với lòng sẽ quyết chinh phục bà bằng tấm chân thành này. Chẳng mấy chốc đã đến được nhà của trưởng thôn. Hai người vừa bước vào với vẻ mặt vui tươi, hớn hở, chuẩn bị đón nhận tin mừng, nhưng cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Khi rời ra khỏi cửa, vẻ mặt bà Trang lại u buồn đến não nề. Anh ơi, em phải làm sao đây? Em tưởng đâu sẽ vui chứ? Tại sao lại như thế này? Rồi bà ôm ông Trung vào lòng mình. Ông Trung bất ngờ, rồi cũng để cho bà nói hết nỗi lòng. Thôi, rồi, cứ từ từ, rồi cũng tìm ra thằng bé mà. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đi cũng sẽ đi. Nhưng bà cứ khóc thật lớn đi, tôi sẽ ở đây nghe bà khóc. Khóc cho hết rồi lại cười thật tươi nhé. Không còn là tri kỷ nữa, mà đối với bà Trang hay ông Trung, lúc này đó là đã thăng cấp lên một thứ hạng nào đó. Đó là tình yêu mà hai người dành cho nhau. Ông Trung lại đèo bà Trang lên chiếc xe đạp trở về nhà. Anh chở em qua ngôi chùa bên kia nhé. Tại đây, bà Trang cầu những điều tốt đẹp cho con trai mình. Đôi mắt bà u buồn và trên khóe mi ướt đẫm những giọt nước mắt, bà đã cố kiềm nén không muốn tuôn ra. Ông Trung nhìn bà, ông hiểu cho bà bao nhiêu thì ông càng thương bà bấy nhiêu. Người đàn bà phải chịu đủ thứ trên đời, cũng không biết từ bao giờ, nước mắt ông cũng lăn dài trên má. Thôi, mình về thôi anh ạ. Cả ngày hôm đó, bà Trang cứ ngồi ủ rũ, buồn bã, chẳng làm gì. Ông Trung thì cũng ngồi đó hết lời an ủi động viên, nhưng cũng chẳng thấm thía được gì cả. Thôi, tôi về đây, mai tôi lại qua. Ngày hôm sau, người người trong xóm ồn ào về việc bà Trang và ông Trung. Khắp cả thôn hạ, kẻ bàn ra người táng vào, mặc sức nói về chuyện của hai người chiều hôm đó. Nè, anh biết gì không? Bà đó đó, đúng rồi, bà Trang đó. Người đã có chồng, có con rồi, mà dửng dưng ôm trai lạ giữa đường. Sao bà biết, mà lại nói người ta như vậy? Thì chính mắt tôi chứng kiến hôm qua chứ còn đâu. Trên đường hai người còn ôm chặt nhau như Sam. Hỏi thử không phải ngoại tình, chứ còn gì. Đúng là cái đồ lăng loàn mất nét, đồ gái già hư thân mất nét. Tiếng mụ đàn bà vẫn cứ văng vẳng bên tai bà Trang, làm bà không tài nào nghe được. Bà cũng mặc kệ, không đếm xỉa gì tới. Mỗi lúc tin đồn làm càng nhanh đến tai con trai ông Trung. Mọi chuyện lúc này mới thật sự bắt đầu. Hôm đó, con trai ông Trung là Thành mới dò sang qua nhà bà Trang để hỏi rõ sự tình. Vì anh không thể chấp nhận một người nào làm vợ ba anh, và chỉ có duy nhất là mẹ anh mà thôi. Cô là cô Trang đúng chứ? Vâng, tôi là Trang đây. Có việc gì không? Cô với ba cháu là gì? Bà Trang nghe đến đây bỗng giật mình. Bà bất giác nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Dẫu chưa đâu vào đâu, cuộc tình của hai ông bà vẫn chưa có gì cả. Bà ấp úng hỏi lại Thành. Cháu là con trai của anh Trung. Vâng, là cháu đây. Còn cô với ba cháu thì sao? Cô vẫn chưa trả lời cháu đấy. Bà Trang chẳng biết nói gì ngoài sự im lặng. Anh Thành cũng nhanh chân đến nhà ba mình trong ngày hôm đó. Mấy ngày hôm sau, chẳng thấy ông Trung đến nữa. Bà Trang dẫu biết việc mình làm sai trái, chẳng đứng đắn gì, nhưng cũng không biết sao bà lại không thể nghĩ đến hình bóng người đàn ông đó. Trông ngó ông ấy như một đứa trẻ lạc. Bà buồn lắm, nhưng chẳng biết nói cùng ai. Lúc này, bây giờ, chồng thì không còn. Hàng xóm thì suốt ngày bàn ra tán vào, và người bà gần gũi nhất lúc này thì lại chẳng có ai. Một lần nữa tiếp tục, bà đã nghĩ đến cái chết để giải thoát đời mình. Nhưng cũng vừa lúc, tiếng xe đạp quen quen của ông Trung lại đến. Bà hớn hở chạy ra, nhưng không phải đó chỉ là người qua đường mà thôi. Ngày qua ngày, bà sống trong u buồn, vật vờ đến tột độ. Cũng ngay lúc sự sống và cái chết của bà Trang mong manh trên bờ vực, thì một lần nữa, ông Trung đã đến và giải vây cho bà. Bà hớn hở chạy ra, ôm xà vào lòng người. Ông cũng vui lắm sau bao ngày không được gặp bà. Niềm vui ấy lộ rõ qua nụ cười đầy hứng khởi của ông Trung. Nhưng rồi bà nhận ra được điều gì đó. Gặp ông Trung lúc này, bà Trang chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Vì trong lòng bà giờ đây có một chút sợ sệt. Bà sợ con trai ông Trung sẽ không để yên cho mình. Sợ vì hàng xóm láng giềng đều tiếng. Mà một phần bà biết đó là điều sai trái, đi ngược với luân thường đạo lý. Thôi, anh về đi. Đừng quay lại đây làm gì nữa. Rồi con trai anh sẽ đến đây phiền hà tôi nữa. Về đi. Bà Trang nói một cách đầy ngượng ngạo. Nhưng trong thâm tâm, bà nào muốn như vậy. Song lý trí lại bảo bà làm như thế. Ông Trung lúc này man mác buồn. Giọng ông run run đáp lại bà. Chẳng lẽ bà thật sự muốn như vậy à, bà Trang? Rồi bà để vợ ông Trung ra xa, làm ông ngã tòe xuống sân. Cánh cửa đã đóng lại. Bên trong bà Trang đang ngã gục xuống. Hai bàn tay bà ôm lấy rồi khóc lên từng tiếng. Lưng bà tựa vào cánh cửa vừa khóc, bà vừa chửi mắng đuổi ông Trung về. Những lời bà ấy dùng, lời bà ta nói như nhát dao chí mạng đâm vào tim ông Trung vậy. Nhưng ông vẫn đứng ở đó, đứng bên ngoài cửa. Bên ngoài, ông Trung tha thiết van xin. Ông phân trần giải thích cho bà nghe, nhưng chẳng còn hề hứng gì. Chẳng lẽ cuộc tình vụng trộm của hai người đến đây là chấm dứt rồi sao? Trời bắt đầu chuyển mây đen. Cơn mưa bất chợt kéo đến, từng đợt gió mạnh cuốn theo cát bụi tát mạnh vào mặt ông Trung. Ông vẫn đứng đó, đứng giữa trời mưa mà không chịu rời đi, như cái cách mà ông không bao giờ chịu rời xa bà vậy. Mưa trút như thác đổ, một hồi lâu chẳng còn nghe tiếng động gì bên ngoài nữa. Bà Trang tưởng rằng ông Trung đã về, nhưng khi hé mở cánh cửa ra, làm bà Trang giật mình trước cảnh tượng đó. Trên nền đất, ông Trung đã ngất xỉu không biết đã bao lâu. Người ông ướt sũng, da mặt ông tái xanh. Bà Trang lại hốt hoảng, vội chạy ra bên ông Trung. Anh Trung, anh sao đấy? Anh đừng làm em sợ mà. Tiếng bà thất thanh, nước mắt tèm nhem. Rồi bà đỡ ông Trung đứng dậy, dìu vào trong nhà, đặt ông nằm xuống trước giường tre. Bà vào bếp, bắt một bình nước ấm, đổ vào thau, rồi lấy cái khăn, đắp lên trán ông Trung. Cứ thế, bà làm đi làm lại hành động ấy, cứ nước nguội, bà lại thay. Tay chân chăm sóc ông đấy một cách chu đáo và tỉ mỉ. Một lát sau, ông Trung cũng dần dần tỉnh dậy. Ông ngước nhìn bà Trang đang cặm cụi dưới bếp, cái dáng người mỏng manh, yếu ớt mà tận tụy hết sức. Nghĩ lại, ông thấy bà Trang quả thật là định mệnh của đời ông. Ông cười hí mắt, như đạt được một ước nguyện gì đó. Thấy ông Trung đã tỉnh, bà Trang lật đật ra cạnh ông và bảo: Anh tỉnh rồi đấy à? Mắc cái gì anh phải đứng dầm mưa thế kia? Bộ anh muốn chết hay sao? Ông Trung im thin thít. Mặc kệ bà Trang nói gì, ông vẫn cứ nhìn bà với ánh mắt trìu mến, xen lẫn chút hiền từ. Anh đã từng khuyên em không được chết mà. Vậy giờ thì sao? Chính anh lại tìm đến nó hả? Anh hứa sẽ sống chung với em cơ mà. Thôi, anh nằm nghỉ ngơi đi. Em ra ngõ mua ít thuốc với thịt để nấu cháo cho anh. Cái nét mặt u buồn của ông Trung trước kia giờ đây hưng phấn trở lại. Ông vui lắm. Rồi bà Trang vội chạy ra đầu ngõ, đến hiệu thuốc Tây mua một ít thuốc giảm sốt. Sẵn tiện ghé ngang khu chợ mua một ít thịt bằm về nấu cháo cho ông ấy. Xong xuôi, bà quay trở lại về nhà, chuẩn bị mọi thứ. Quay trở về nhà, bà lật đật vào ngay trong bếp, ra cốc nước, đưa cho ông thuốc hạ sốt. Này, anh uống đi, rồi nằm nghỉ ngơi. Tay bà đưa cốc nước và thuốc cho ông. Ông Trung đón nhận nó một cách vui vẻ, rồi mỉm cười thật tươi. Bà lại tiếp tục quay vào bếp, tất bật làm món cháo thịt bằm cho ông Trung để mau khỏe lại. Đây, cháo chín rồi, anh dậy ăn đi, cho khỏe người. Rồi bà lại đỡ ông Trung ngồi dậy vào tường, tay cầm bát cháo thơm phức vẫn còn nóng. Đây, bà để cho tôi tự làm. Ông Trung thì thào nói. Đâu có được, anh mới khỏe lại, làm sao mà làm được. Để đó, em làm cho, anh cứ ngồi đó đi. Rồi bà múc từng muỗng cháo nóng hổi. Bà lấy miệng thổi vào cái muỗng, đưa qua rồi đưa lại cho mau nguội. Bà từ từ đút vào miệng cho ông Trung. Ông cảm động, nhìn bà lúc này sao mà thấy thương ghê. Đã từ lúc lâu rồi, kể từ ngày vợ cũ ông mất, ông chưa bao giờ được cái cảm giác như thế này. Mùi cháo cay cay thơm nồng hòa vào nơi khóe mắt làm ông rung động thành từng giọt. Ông há miệng ra và cảm nhận cái mùi vị ấy một cách trọn vẹn. Ái chà, cháo bà nấu là ngon nhất. Tôi ăn mới có một muỗng mà thấy trong người khỏe hẳn ra. Bà Trang nhìn ông cười hề hề. Anh này lại cứ khéo miệng ghê. Thôi, ăn nhanh rồi nằm xuống nghỉ một lát, khi nào khỏe hẳn rồi hẵng về. Bà không sợ hàng xóm điều tiếng nữa sao mà để tôi ở đây? Còn gì mà điều với trả tiếng anh ơi. Em bây giờ có ai thèm nhìn, thèm ngắm đâu mà danh với trả dự nữa. Phận gái có chồng, có con mà hư thơ mất nét thế này thì ai mà coi ra gì. Đã mất rồi thì em cho mất hết luôn. Tiếc nuối chi mấy lời đàm tiếu đó. Anh cứ ở lại đây với em, khi nào về cũng được. Thật ra mà nói, không phải vì bà Trang sợ điều tiếng, mà chỉ là vì bà thấy thương ông Trung mà thôi. Nhưng lại thật trớ trêu, căn nhà chật hẹp, chỉ có mỗi chiếc giường tre, chẳng còn chỗ nào để ngủ cả. Ông Trung cũng thấy áy náy trong lòng, mặt ông hơi sậm lại rồi nói, thôi tôi cũng khỏe rồi, lát cho khỏi hẳn thì tôi đạp xe về ngay. Cái gì mà đạp xe về ngay? Anh chưa khỏe đâu, chán vẫn còn ấm ấm đây này. Cứ việc ở lại đây, khỏe hẳn rồi hẵng về, cũng chả phiền hà đến ai. Ông Trung ngước nhìn lên đôi mắt chất đầy sự chân thành của bà. Cái ánh mắt làm ông say đắm từ bữa gặp đầu tiên, hiện lên trước mắt ông bây giờ không còn là một người phụ nữ tiều tụy, khổ sở nữa, mà là một người vợ vĩ đại, hết mực yêu thương chồng con và những người mình yêu. Nhưng rồi, nhìn về cảnh giường cô đơn chiếc, cả cái nhà mà chỉ có cách giường. Ấy nhưng mà tôi lại ngủ ở đây, rồi bà ngủ ở đâu? À, anh khỏi lo chuyện đó. Lát gần chập tối, em sang nhà cái nhỏ em họ, ngủ vẫn được. Sao mà được? Nhà của bà, làm sao tôi ở lại một mình được chứ? Thôi, bà cứ để tôi đi về, rồi đôi ba hôm tôi lại ghé sang. Ông Trung một mực nhất quyết đòi trở về, dẫu sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Bà xót lắm, thương lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì nữa. Phải chịu thôi, cái cảnh nghèo nàn, hèn nhát đến nỗi giường cũng chỉ có một chiếc, thì phải làm sao? Thôi, hay là vậy đi, hay là em đưa anh về nhà cháu Thành, được chứ? Thôi, tôi không về nhà cái thằng đó nữa đâu. Mấy bữa trước, có phải nó vừa qua đây làm khó dễ bà không? Cái thằng chẳng ra gì. Đâu, đâu có chuyện đó. Thôi được rồi, đêm nay em sẽ ở lại đây, không đi đâu hết. Anh cứ yên tâm mà nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Thế rồi, ông Trung nằm trên chiếc giường tre, nhâm nhi tách trà ấm. Còn bà tranh thủ đi tắm rửa. Lúc xong xuôi, trời cũng đã sập đêm. Bà kéo tấm chăn mỏng trên đầu tủ, thêm cái gối đưa cho ông Trung. Vậy hôm nay, anh cứ ngủ trên đây nhé. Còn em trải tấm chiếu, ngủ dưới đây. Ông Trung bật dậy ngoái đầu, nhìn sang phía bà Trang. Chưa kịp nói điều gì, thì ông thấy bà trong bộ quần áo cộc. Mọi thứ đã có sự thay đổi lớn. Bà ấy, người trắng trẻo, thân hình thon gọn, nhìn cũng khá đẹp mắt đấy chứ. Bình thường làm việc thì lọng khọng, tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi. Nhưng mà sau khi tắm gội xong, nhìn bà ấy cũng gọn gàng, chả đến nỗi nào. Bà cứ lên đây mà nằm, tôi nằm sát vào khóc nhỏ, chứ có chiếm hết chỗ đâu. Còn bà mà xuống đó thì tôi cũng xuống đó nằm đấy. Bà Trang ngượng ngùng, gương mặt bồn chồn. Thôi, phận gái cha đã có chồng, có con, ai mà lại nằm chung giường. Còn anh mà biết thì lại càng điều tiếng hơn. Thôi, anh cứ để em nằm đây. Không nói nhiều nữa, bà đi mà kéo khóa cửa lại đi, rồi lên đây nằm. Nằm dưới đó kẻo bệnh, lại thêm một đống khổ nữa, chẳng lợi ích gì. Bà Trang hơi ngượng, rồi cũng đi kéo khóa cửa lại, tiếng về phía chiếc giường. Ông Trung biết ý thì cũng nằm sát vào góc tường. Bà bước lên rồi ngồi thẫn người trên đó, cứ như không dám nằm xuống vậy. Thấy thế, ông Trung liền bảo, "Ơ hay, sao bà không nằm xuống nghỉ ngơi đi, cứ ngồi thế làm gì?" Nhưng mà em thấy ngại quá, mặc dù cũng đã bị điều tiếng cả đầu rồi, nhưng sao em vẫn không cho phép làm như vậy anh ạ? Và lại em với anh đã là gì của nhau đâu. Đã bảo đừng có nói gì nữa, cứ nằm xuống đi, mệt quá, nói mãi, mai tôi khỏe rồi về sớm, đừng có mà lo. Anh mà anh nhớ giữ khoảng cách với em đấy nhá. Hai người nằm cạnh nhau một khoảng, lâu lâu mới hỏi han nhau vài ba câu. Cái cảm giác nằm chung với một người lạ thật sự rất khó tả. Ông Trung thì thương nhớ lắm rồi, nhưng chẳng dám làm gì liều, bởi bản chất của ông cũng không phải là người thô lỗ. Bà Trang thì cứ bâng khuâng, bồn chồn ở trong người. Cái cảm giác lúc này như cái cảm giác đầu tiên bà về nhà chồng vậy, chẳng thể nào mà nhắm mắt lăn ra ngủ nổi. Cũng hồi hộp, rối bời, bà chẳng hiểu sao mình lại liều lĩnh như thế. Nhưng khi nghĩ đến ông Trung đang như thế này, bà lại phớt lờ đi, rồi cố nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Không biết sao, khi nằm cạnh một người đàn ông khác, bà Trang lại cảm giác được sự an toàn. Cái chuyện giường chiếu cũng đã rất lâu rồi, bà cũng chẳng làm với chồng, bởi vì một phần vất vả. Một phần vì bà đã có tuổi rồi, cả hai người mỗi người một hướng. Tim bà Trang đập điên loạn, như muốn văng tung ra ngoài. Nằm đâu đó khoảng được nửa tiếng, hai người vẫn chao cháo mắt, chẳng ai ngủ được. Rồi vụt ông Trung kéo tay bà Trang về phía mình. Bà cứ nằm gần đây một tí, nằm thế này tôi cứ thấy không ổn cho lắm. Bà hiểu tình cảm của tôi mà. Bà Trang ấp úng trả lời. Em thấy không được đâu, chúng ta cứ giữ khoảng cách vẫn tốt hơn. Chưa kịp để bà Trang trả lời tròn câu, ông Trung vội ôm chặt bà Trang vào lòng. Với thân hình nhỏ con nằm gọn trong vòng tay ông, tim bà Trang đập phình phịch, tay bà chẳng biết đặt đâu cho được cả. Bà lúng túng bối rối cho cái lưới tình của ông Trung gieo cho bà. Để tôi ôm cho bà dễ ngủ, nhìn bà tôi thấy xót lắm, không lòng nào mà kiềm được. Hay bà để tôi lo lắng cho bà, chăm sóc bà nhé. Anh làm gì vậy? Anh là em sợ đấy, bỏ em ra, đã bảo là giữ khoảng cách rồi. Em cứ ôm anh đi, anh đã hiểu thời gian qua em phải cô đơn thế nào, đừng sợ sệt làm gì nữa nhé. Cái ôm đó làm bà Trang như mềm nhũn ra, bà Trang như tan chảy, làm bà sống hạnh phúc và thoát ra khỏi sự khổ cực trước kia, thoát ra những điều phiền toái mà bà phải gồng lưng gánh chịu suốt thời gian qua. Đầu óc bà Trang lúc này quay cuồng, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Bà dần dần cảm nhận được hơi ấm đến từ phía ông, và cũng từ từ chấp nhận mọi thứ cao hơn, xa hơn. Tâm hồn bà bay bổng hòa quyện vào lòng ông Trung. Tay ông Trung cũng chẳng chịu để yên, chạm hết chỗ này lại đến chỗ kia, lục tung khắp cả người bà Trang. Bà Trang thì vẫn cứ nằm im để cho ông ấy muốn làm gì thì làm. Bà không phải kiểu người lẳng lơ, nên mấy việc này bà cũng chẳng làm. Sau vài ba câu nói trao tình ấy, họ trao cho nhau ánh mắt đầy ân ái, chính thức họ quyện vào nhau một cách đắm say. Tuổi cũng không còn trẻ trung gì, họ nhẹ nhàng chứ không quyết liệt. Cái nóng gian từ cơ thể đang bị sốt của ông Trung va vào thân hình mềm mại của bà Trang, làm họ cảm giác như đang lạc vào cơn hoang dại nào đó. Không còn một chút nghĩ ngợi gì cả, bà Trang đỏ ửng mặt, còn ông Trung thì cảm thấy cái cảm giác này rất đỗi thân quen. Từ ngày vợ ông mất, ông chả biết cùng ai làm cái chuyện giường chiếu này. Ấy nhưng mà hôm nay, ông lại cùng một người phụ nữ khác, cùng nhau khát khao xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Sau vài lần dạo đầu, họ chính thức trở thành của nhau. Với bà Trang, bà không còn nhớ đến người đàn ông phụ bà kia nữa, mà giờ đây, với bà, chỉ có vòng tay ấm áp này. Thế mới nói, người ta sẽ dễ dàng quên đi những người làm ta đau khổ để đến với ai đó cho ta hạnh phúc. Được kề cạnh như ông Trung lúc này, bà cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Cơn mê man đến điên dại làm cả bà Trang và ông Trung như trải lòng mình ra nhiều hơn. Mỗi lúc sau đó, cơn tình đã dần dần hạ xuống. Bà Trang đưa cho ông Trung bộ quần áo rồi đắp chăn lại. Nhìn bà Trang với ánh mắt say mê, đắm đuối, ông Trung vờ hỏi, em thấy thế nào? Nhìn thì đã đủ biết rồi, còn hỏi làm gì? Bà Trang quay mặt ra hướng đằng kia, tủm tỉm cười ngại ngùng như cô thiếu nữ. Ông Trung vòng tay ôm lấy bà Trang. Ai nói em tận tụy, xấu xí. Với anh, em đẹp một nét riêng. Riêng cái nỗi gì chứ? Em mà đẹp đẽ gì anh ơi? Không, em rất đẹp đối với anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em hôm nay đã cho anh quay lại cảm giác hạnh phúc mà anh vẫn hay mong đợi chờ đó. Cảm ơn em. Bây giờ họ chẳng còn nói gì nhiều, bởi cả ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Vì sợ bà con hàng xóm bàn tán, nên ông Trung đã đón hẳn bà Trang về nhà mình. Thỉnh thoảng, bà cũng hay trở về lại để chăm nom vườn ao. Nghe được tin ba mình dẫn người phụ nữ khác về, anh Thành tức tối chạy sang một mạch nhà ba, rồi anh xông cổ bước vào. Tay anh quơ, chân anh đá, làm đổ hết mấy cái cây mà ba anh yêu quý. Mày làm cái gì vậy hả? Con đã nói rồi, sao ba vẫn dắt người đàn bà kia về đây? Con không muốn ai khác. Ngoài mẹ con, ba hiểu chứ? Còn bà nữa, sao bà mặt dày quá vậy? Tôi đã cấm bà lại gần ba tôi, mà bà dám thế này sao? Từ trong gian nhà nhìn xuống phía anh Thành đang đứng dưới sân chửi mắng vào. Hàng xóm cũng tò mò bu kín vào xem chuyện gì. Rồi câu chuyện lúc nào cũng lắng xuống, nay lại trồi lên trở lại. Bà Trang đứng im như chết. Ông Trung bước xuống, tát mạnh vào mặt anh Thành. Mất dạy, ai cho mày cái quyền cấm cản tao? Anh Thành giận dữ, ánh mắt nhìn về phía hai người đầy căm phẫn rồi tức tối chạy trở về nhà. Còn mấy người nữa, việc nhà không lo, lo đi nhiều chuyện nhà người ta. Nghe ông Trung nói thế, mấy người hàng xóm giải tán ai về nhà nấy, nhưng xa xa văng vẳng vẫn tiếng bàn tán. Bà Trang lúc này đứng ngây người ra như pho tượng. Ông Trung chạy lại ôm chầm lấy bà. Thôi mặc kệ họ, bà vào nhà với tôi. Có gì mà phải khóc, miễn ta hạnh phúc là được rồi. Ai có giỏi thì ra đây ngăn cấm, tôi đánh cho toàn thây. Nói rồi, ông Trung lấy khăn lau đi nước mắt cho bà Trang. Bà phần nào cũng được an ủi. Bây giờ bà Trang không còn sợ điều tiếng của hàng xóm, của những người không quen biết, mà chỉ là vì bà lo cho tình cha con của ông Trung, anh Thành, vì bà mà trở nên rạn nứt. Nói rồi, ông cũng thôi. Anh Thành cũng chẳng thèm để tâm nữa. Dẫu góp ý, dẫu chửi mắng, thì họ vẫn cứ bên nhau. Anh mặc kệ cho hai người sống với nhau, để chăm sóc tuổi già. Nghĩ vậy, anh lại thấy nhẹ lòng hơn. Và mẹ anh nơi suối vàng chắc cũng muốn như vậy. Cứ mặc kệ chuyện đến đâu thì đến, đợi đến lúc đó cũng chưa muộn. Từ ngày hôm đó, hai người họ sống hạnh phúc, chan hòa với nhau. Ông Trung sáng sáng lại đi câu cá, trưa trưa lại về. Bà Trang ở nhà lo cơm nước, những buổi cơm của họ chứa đầy màu yêu thương. Ngày qua ngày, hai người họ sống yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã một năm kể từ lần ấy họ về chung với nhau. Một quãng thời gian không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để họ hiểu mình cần gì. Bà Trang lúc này, ngoài đứa con trai thất lạc, thứ bà cần hơn đó là tình yêu với ông Trung. Bà khát khao được gặp hình bóng đó mỗi ngày, và mỗi lúc cùng nhau thưởng thức buổi cơm chiều. Căn nhà vốn dĩ đã đầy ắp tiếng cười. Nhớ lúc bà đặt tay lên trán, ước gì người đàn ông tồi tệ ấy có thể buông tha cho bà, để bà được giải thoát và sống là chính mình. Sống một cuộc sống của riêng bà, mà chỉ có ông Trung là người thấu hiểu được bà. Nhưng đời đâu như là mơ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào lúc bà đang hân hoan về niềm vui ấy, cũng chính là lúc chuỗi đau đớn bắt đầu hoàn toàn trở lại. Ở nơi xa, ông Lưu chồng bà đã nghe ngóng được chuyện của bà nơi quê nhà. Này anh Lưu, anh biết gì chưa? Tôi vừa trở về thôn Hạ hôm qua, nghe người ta đồn ầm dưới đó, chị Trang nhà mình đang cặp kè với ông nào, chạc chạc tuổi anh đấy. Chú em có nhầm lẫn gì không? Bà ta vừa xấu xí vừa tiều tụy thế kia, ai mà thèm cặp chứ? Sao mà nhầm lẫn được? Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi chứng kiến họ sống cùng nhau trong căn nhà gã đó. Anh lo mà sắp xếp về xem sao. Vừa nghe được tin, ông Lưu bán tính bán nghi. Một phần ông cũng chán ghét về cái thôn nghèo nát đó, một phần cũng là vì sĩ diện của ông. Ông bắt vé xe về, và trong chiều hôm đó về đến nhà, ông dò hỏi tung tích khắp nơi, rồi được tin người ta chỉ đến đây. Đạp xe cà tàng của ông phóng thật nhanh qua thôn bên. Một lúc thăm hỏi thì cũng kiếm được nhà của bà Trang đang ở. Ông đứng che che, núp núp trước căn nhà, rình rập như tên ăn trộm. Ông ngó vào bên trong xem bà có ở trong đó không như lời đồn, để còn bắt tại trận. Quả thật lúc đấy, bà Trang đang dọn mâm cơm đi xuống, và đang cười hú hí với một người đàn ông khác. Chưa kịp để chuyện gì xảy ra, ông Lưu từ bên ngoài chạy sộc thẳng vào bên trong. Khuôn mặt ông tức tối hiện rõ ra, những nếp nhăn ở trán. Ông chạy vào, lật đổ chiếc bàn, làm cho mọi thứ đổ vỡ tan tành. Không kịp cho ông Trung kháng cự, ông xoay qua, đấm vào mặt ông Trung hai phát. Rồi ông quật ông ta xuống, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mày, mày dám cướp vợ tao hả thằng khốn? Ông Trung vẫn còn ngờ ngợ, ông vẫn chưa biết người đàn ông trước mặt là ai. Gương mặt ông đỏ sưng lên, tím cả hai bên mắt. Giọng ông run rẩy, lắp bắp hỏi ông Lưu. Ông là ai? Không để ông Trung kịp trả lời, hắn tiếp tục đánh ông nhiều phát, rồi quăng ông ta ra trước sân rất nhẹ nhàng. Bộ dạng ông Trung lúc này nhìn rất thảm hại. Ông bị đánh cho tơi bời, không biết sao chăng gì. Ở sau bếp, bà Trang đang rửa chén, thì đánh tiếng được. Thế là bà chạy vụt ra trước nhà. Mọi thứ trước mắt làm bà không tưởng tượng ra nổi. Nhà cửa chẳng mấy chốc tan hoang. Rồi bà nhìn ra phía trước sân. Lúc này hàng xóm cũng đã vây quanh kín chặt nhà bà. Bà chạy ra, thấy ông Lưu đang đánh ông Trung thì vội chạy lại can ngăn, nhưng bị ông ta đẩy hất ra. Tôi xin ông, tôi van ông, đừng có làm gì người ta, kẻo mang tội đấy. Ông Lưu đang giận dữ nhìn bà Trang thì máu ông lại càng sôi sục hơn. Tiện ông điên lên như một con quỷ dữ. Mày còn dám ngồi đây van xin khóc lóc sao? Cái thứ hư thân mất nét, bỏ nhà theo trai, cái con khốn nạn. Đừng đánh anh ta nữa, coi như là tôi cầu xin ông đấy, ông Lưu à. Nước mắt bà Trang ướt đẫm cả chiếc áo. Ông Trung thì mê man, không kháng cự được gì. Hàng xóm xung quanh không ai dám vào ngăn vì bị sợ liên lụy. Vì sợ bị liên lụy, mặc cho lời tha thiết cầu xin của bà Trang, ông ta cũng không dừng tay mà đánh ông Lưu càng ngày càng dữ tợn hơn. Vừa lúc đó, anh Thành chạy xông vào, cầm lấy tay ông Lưu lại, rồi quật ông ta ra khỏi nhà ba mình. Vốn có bản chất nóng lạnh trong người, anh không thương tiếc gì mà đấm ông Lưu vài phát dưới phía bụng. Ông là ai? Từ đâu đến mà xông vào đánh người ta thế hả? Ông Lưu la hét lên, vì đau rồi ông nói. Đây, ta là chồng của con nhỏ vợ bố mày đây này. Anh Thành trợn trắng mắt, nhìn về phía bà Trang, rồi anh hạ giọng xuống. Anh thay đổi với. Coi như là con xin bác đấy. Bác đừng đánh ba của cháu nữa. Cháu van, cháu xin bác đấy. Bác làm ơn thương tình cho nhà cháu. Ông Lưu nghe vậy cũng dừng tay, không còn ra sức mặc cả đôi co với ông Trung nữa. Trước khi rời đi, ông không quên để lại lời mắng nhiếc cuối cùng cho bà Trang. Mày đi được thì đi luôn đi nhá, đừng có mà bò xác về cái nhà. Cái con hư thân mất nết. Ông Lưu vừa chửi dứt câu cũng nhanh nhảu rời đi. Bà Trang ngã lăn quay xuống sân. Chắc lúc này bà đang khổ sở đến tột cùng. Còn ông Trung nằm bất động một khoảng. Anh Thành vội vội vàng vàng đưa ba mình vào trạm y tế. Thế vậy, bà Trang cũng xin đi theo, nhưng bị anh ấy phủi tay ra. Sự đau khổ không còn lời nào diễn tả hơn. Nó ập đến bất ngờ mà bà Trang là người phải gánh chịu. Ấy vậy mà, bà đã tưởng rằng bà sẽ sống thật hạnh phúc với ông Trung suốt quãng đời còn lại. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Ai nhìn vô cũng thấy vừa thương vừa trách. Thương vì thân phận khổ sở của ba, còn trách vì bà đã quá nhu nhược, dễ dãi. Hàng xóm lúc này cũng từ từ rời đi, không còn bu vây kín nhà bà nữa. Ngay bây giờ, chỉ còn bà Trang ngồi bơ vơ giữa khoảng trời rộng lớn. Ngày ông Trung xuất viện, anh Thành đã bí mật đuổi cổ bà ra khỏi nhà mà không cho ba anh biết. Này, bà vừa lòng chưa? Bà làm ba tôi ra nông nỗi này, bà vui lắm phải không? Từng tiếng, từng lời của anh Thành làm bà Trang đau đến quặn lòng. Bí bách quá, lúc này chẳng còn biết nương tựa vào đâu. Tất cả đã dẫn đến quyết định cuối cùng buộc bà phải rời đi. Trời mới tờ mờ sáng, ông Trung vẫn còn say giấc ngủ. Bà nhìn từng vết thương trên mặt, trên tay ông mà không kiềm được lòng mình nữa. Bà muốn lại âu yếm chữa lành, xoa dịu phần nào nỗi đau đó. Nhưng sự thật này, bà không được phép cho mình làm như vậy. Bà e sợ nếu mình làm vậy sẽ khiến ông Trung đau gấp ngàn lần hơn bây giờ. Nhìn vết thương trên mặt ông đỏ ửng lên, bà càng nhìn, bà càng thật sự không muốn rời đi. Nhưng số phận đã đành, trên tay bà là chiếc ba lô đựng giỏ đồ của bà, rồi bà rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi nhà này, khỏi ông Trung một cách dứt khoát. Dẫu trong lòng bà vẫn có nhiều sự vấn vương, nhưng không biết làm sao. Rời khỏi nó một cách lặng lẽ, cũng như đến một cách âm thầm vậy đó. Bà chẳng dám về nhà nữa, vì bà cũng không dám đối mặt với chồng mình, không dám đối mặt với những tội lỗi mình gây ra. Sự tủi nhục bao trùm lấy bà một cách đầy u ám. Đi đến bên sông Thương, trong đầu bà lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Bà lại nghĩ đến cái chết. Nhưng vừa lúc định chẫm mình xuống dòng sông ấy, tiếng chuông chiều mỗi ngày lại vang lên, làm bà thức tỉnh. Bà nhanh chóng bơi ngay về bờ, rồi lội qua bên chùa ấy. Đường đi đến đó vẫn cứ như hôm nào, vẫn thơm hồng và đẹp biết bao. Bà xin tạm tá túc ở chùa vài hôm để xem tình hình ông Lưu thế nào. Nhưng đến hôm nay đã tròn một tuần, vẫn chưa thấy ông ấy đến rước mình về nhà. Một phần vì bà quá nôn nóng mà xin ở lại chùa lâu cũng thấy áy náy, mặc dù không ai nói gì. Chiều hôm đó, bà quyết định rời chùa để quay trở về nhà. Dẫu mọi chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng bà vẫn không thôi nơm nớp lo sợ. Tâm bà nửa muốn đi, nửa muốn ở lại, nhưng cảm xúc và lý trí đã thôi thúc bà trở về. Hiện ra trước mắt bà lúc này là cảnh nhà tan hoang, không một bóng người. Bà đi vào nhà kêu ông Lưu nhưng chẳng thấy hồi đáp. Không biết là ông có ở trong nhà hay không, hay đi đâu đó rồi. Đang tự hỏi thì cô Liên hàng xóm chạy qua báo ông Lưu lại đi xa nữa rồi. Bà không còn nghĩ ngợi gì ngoài việc quay trở lại cuộc sống như ban đầu. Mọi thứ xoay chuyển với bà quá nhanh, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió thổi. Bây giờ, trong căn nhà tồi tàn rách nát ngày nào, bà lại trở về một mình như cũ. Lúc bấy giờ, bà mới rút ra nhiều ý nghĩa cuộc đời. Bà nghĩ rằng chẳng một ai yêu thương bà cả. Ông Lưu, rồi ông Trung, chẳng có một ai cả. Chỉ có bà là tự yêu lấy bản thân mình mà thôi. Và kể từ ngày đó, bà thật sự sống yêu đời hơn, lạc quan hơn. Bà không còn nghĩ đến cái chết nữa, mà chính bây giờ bà phải tiếp tục sống. Mới đó mà đã được 3-4 năm. Hôm nay một ngày đẹp trời, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào bên khung cửa sổ. Ở ngoài cửa, tiếng gọi của ai đó quen quen. Con về rồi đây. Đó là đứa con gái lớn làm ăn xa mới về và sẽ ở cùng bà. Một thời gian sau, chồng bà cũng trở về. Không những thế, ông còn đưa cả bé Long vừa mới tìm được ở gần biên giới nơi ông làm. Chính vì thế, ông không còn giận gì bà nữa. Mọi chuyện dường như ông đã quên. Gia đình bà lại trở về lúc ban đầu, và có lẽ hạnh phúc bà hay tìm kiếm chính là nơi đây. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô hàng xóm một đời chồng. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.